Quỷ hôn, chương 45, người mà ta không dám đụng đến vẫn chưa xuất hiện, góc truyện audio.com. Cách chương.